gặp mặt Vương Tử Quân thì chính mình có cơ hội nắm chắc một ván hòa không? Tuy lần này Vương Tử Quân cực kỳ tỏa sáng nhưng trên thực tế cũng đã lộ ra sơ hở. Tào Chân Nhi là một người có thể hiểu được tâm tư ma dược của kẻ khác. Khi Nguyễn Chấn Nhạc vừa sinh ra cảm giác yếu hèn, giọng điệu hấp dẫn của nàng chợt vang lên. Nguyễn Chấn Nhạc bị những lời nói của Tào Chân Nhi thu hút, ánh mắt hắn chợt co rút. Sau đó hắn tiến lên trầm giọng hỏi: Vương Tử Quân có sơ hở gì? Anh có biết vì sao lần này tập đoàn Huyền Lục lại đến đầu tư ở thành phố La Nam không? Tào Chân Nhi dù hỏi nhưng lại không chờ Nguyễn Chấn Nhạc trả lời. Nàng cười nói: Những năm qua người có tiền đầu tư đều được các nơi xem như thần tài, được người ta cung phụng. Những người như Lữ Lão càng là thần tài trong thần tài. Nếu ông ta nói rằng có hạng mục lớn cần đầu tư, đừng nói là thành phố các anh, dù là các tỉnh cũng phải đâm đầu vào đàm phán. Anh nói xem, ông ta đáng giá vì một Vương Tử Quân để chạy đến dán mặt nóng vào mông lạnh sao? Chương 734. Lãnh đạo nhảy mũi thì thuộc hạ đều quan tâm. Chương 734. Lãnh đạo nhảy mũi thì thuộc hạ đều quan tâm. Bí thư thị ủy, phó bí thư nắm khối tổ chức, trưởng phòng tổ chức thị ủy. Hầu như đây là bộ ba lãnh đạo quyền lực mạnh mẽ ở phương diện tổ chức nhân sự. Bí thư thị ủy là lãnh đạo đứng đầu thành phố, tất nhiên sẽ là người nắm thế chủ động. Nhưng một khi phó bí thư nắm khối tổ chức và trưởng phòng tổ chức liên minh với nhau ngồi chung một băng ghế, biết đâu thế cục sẽ biến hóa. Điều này sẽ tạo nên xu thế bị động với bí thư thị ủy. Lúc này bí thư Vương đã dựng lên uy tín rất cao. Nhưng nếu muốn nắm nhân sự trong tay thì cũng phải thông qua phòng tổ chức để quán triệt ý chỉ của mình xuống bên dưới. Không ít phương diện phải tiến hành ma sát với Lục Ngọc Hùng. Phương diện nhân sự ở thành phố La Nam là một chiếc bánh ngọt lớn. Nếu có người ăn nhiều hơn một phần thì phía bên kia tất nhiên sẽ ăn ít đi. Nhân sự là thứ mà ai cũng thèm thuồng. Sẽ có người cam tâm tình nguyện ăn ít hơn sao? Thế cho nên lúc này thái độ của trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy là rất quan trọng. Tôn Chiêu Hy sẽ hướng về ai? Đồng chí Tân cũng không có ý nghĩ rõ ràng. Tuy hắn cảm thấy khả năng Tôn Chiêu Hy nhào vào lòng bí thư Vương là rất lớn. Hơn nữa có sự giúp đỡ của bí thư thị ủy thì Tôn Chiêu Hy hoàn toàn có thể công khai tất cả trên mặt bàn. Nhưng đồng chí Tân cũng hiểu những chuyện trên quan trường khó thể nào suy đoán được. Vương Tử Quân đã đến thành phố La Nam được nửa năm. Lúc này phương diện điều chỉnh nhân sự đã ở vào thế phải làm. Nếu lúc này lại không có được một trưởng phòng tổ chức khống chế cục diện, như vậy sẽ rất bất lợi với bí thư Vương. Trí Tân, vài tháng qua anh đã vất vả nhiều rồi. Nhưng trước khi anh đi, còn phải giúp tôi một việc. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn về phương xa, sau đó trầm giọng nói với đồng chí Tân: Bí thư Vương, nói thật là tôi cảm thấy làm thư ký ở bên cạnh ngài thì hay hơn. Nếu không thì ngài lại phái một người nào đó ra chỉ huy đường cao tốc, để tôi theo ngài một thời gian nữa. Đồng chí Tân nhìn vào mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng chân thành nói. Đồng chí Tân cũng không phải nói lời khách khí. Hắn lúc này thật sự không muốn rời khỏi bên cạnh Vương Tử Quân. Tuy vị trí tổng chỉ huy thiết kế xây dựng đường cao tốc là rất tốt, không những quyền lực lớn còn nhanh chóng cho ra thành tích. Chỉ cần mất một năm dưới là thành phố La Nam sẽ thông xe đường cao tốc Sơn La. Đến lúc đó luận công nhận thưởng. Cho dù hắn không thể dựa vào nó để được đề bạt lên vị trí lãnh đạo thành phố, thế nhưng ít nhất cũng có thể tiến lên một bước. Sau khi làm thư ký cho Vương Tử Quân vài tháng, đồng chí Tân thật sự tình nguyện muốn đi theo làm thư ký cho bí thư Vương. Hắn cảm thấy làm thư ký cho bí thư Vương còn thoải mái hơn cả lãnh đạo xây dựng đường cao tốc Sơn La. Vương Tử Quân cười cười nói: Được rồi, anh cũng đừng nói nhiều nữa. Đường cao tốc Sơn La là hạng mục cực kỳ quan trọng của thành phố La Nam. Nó liên quan đến phương diện phát triển sau này của cả thành phố. Tôi không giao cho anh thì cho ai? Có một số việc hai bên thầm hiểu lẫn nhau, thế nhưng nói ra lại làm cho đồng chí Tân cảm động. Hắn hiểu lúc này bí thư Vương cũng không xem mình là người ngoài. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không cho ngài thất vọng. Đồng chí Tân dùng giọng cảm kích nói với Vương Tử Quân. À, tôi cũng nắm chắc tâm lý này. Tôi tin tưởng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Nhưng trước khi đi tôi cần anh tìm giúp cho tôi một thư ký. Vương Tử Quân nhìn đồng chí Tân rồi cười nói tiếp. Phạm vi không cần cực hạn là văn phòng thị ủy. Có thể là các đơn vị ban ngành trong thành phố. Thậm chí là các quận huyện bên dưới cũng được. Tôi chỉ có một yêu cầu. Tuyển thư ký chứ không phải tuyển người đến sách cặp cho tôi. Đồng chí Tân cảm kích lòng tín nhiệm của Vương Tử Quân với mình. Đồng thời trong lòng cũng thầm đổ mồ hôi. Tuy Vương Tử Quân cho mình phạm vi rất rộng. Hơn nữa chỉ cho ra một yêu cầu. Thế nhưng muốn tuyển một người phù hợp với yêu cầu như vậy cũng là không dễ dàng gì. Nhưng dù không dễ dàng thì hắn vẫn không thể không làm tốt. Hắn biết rõ đây là Vương Tử Quân ném cho mình một lợi ích lớn. Là lợi ích làm tốt mối quan hệ với thư ký mới của lãnh đạo. Bí thư Vương cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng việc này. Đồng chí Tân trầm ngâm giây lát rồi lớn tiếng đảm bảo. Vương Tử Quân cười cười. Hắn định lên tiếng thì chuông điện thoại vang lên. Nhưng người lấy điện thoại ra là đồng chí Tân. Lúc này đồng chí Tân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Sau đó nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, là thư ký trưởng Kim. Anh nghe máy đi. Vương Tử Quân khẽ cười nói. Trí Tân, bí thư Vương đang ở đâu vậy? Vừa mới nghe máy thì âm thanh của thư ký trưởng Kim Điền Lạc đã vang lên bên tai. Kim Điền Lạc tuy chỉ hỏi một câu nhưng đồng chí Tân hiểu rõ lúc này thư ký trưởng đang có ý nghĩ gì. Lúc này Kim Điền Lạc thật sự có thể nói là theo sát tiến độ của Vương Tử Quân. Bây giờ Vương Tử Quân đi ra ngoài mà không đưa thư ký trưởng Kim theo. Thế nên thư ký trưởng có chút bất an. Vì vậy không khỏi gọi điện thoại đến hỏi han. Đồng chí Tân đưa mắt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Khi thấy bí thư Vương gật đầu thì mới nói. Thư ký trưởng Kim, tôi và anh Vương đến phía tây thành phố đón người. À, cậu vất vả rồi. Kim Điền Lạc tuy không nói gì trong điện thoại nhưng giọng điệu rất thất lạc. Đồng chí Tân nghe thấy tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khác thường. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn thừa cơ hội này để đem những gì mình đã chuẩn bị khi tiếp nhận vị trí chỉ huy xây dựng đường cao tốc Sơn La nói cho Vương Tử Quân. Dù sao bây giờ hắn cũng là thư ký của Bí thư Vương. Lãnh đạo Trình là người giúp đỡ lớn nhất với công tác của hắn. Vương Tử Quân rất đồng ý với những ý nghĩ công tác của đồng chí Tân. Thế nhưng cũng đưa ra vài yêu cầu. Đó chính là dưới điều kiện tiên quyết đẩy nhanh tiến độ công tác. Nhất định phải làm tốt công tác đền bù giải tỏa cho dân. Đường cao tốc Sơn La không những phải xây dựng nhanh chóng, còn phải có điều kiện tiên quyết là ổn định áp đảo tất cả. Khi hai người nói chuyện với nhau, 10 phút vô tình trôi qua. Vương Tử Quân lại nhìn đồng hồ, chợt thấy một chiếc xe màu đen chạy đến từ xa. Đồng chí Tân nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, hắn chợt hiểu vì sao vừa rồi mình sinh ra cảm giác sai lầm. Khi xe dừng lại ở bên đường thì Kim Điền Lạc từ trong xe đi ra. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Bí thư Vương, vừa rồi tôi có chút việc, không có mặt ở thị ủy. Chương 735, chúng ta đoàn tụ. Chương 735, chúng ta đoàn tụ. Vương Tử Quân nghe lời giải thích của Kim Điền Lạc. Hắn hiểu ý nghĩ của vị thư ký trưởng này. Hắn dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc, cũng không tiếp tục lên tiếng. Khi Kim Điền Lạc cảm thấy có chút khó hiểu thì chợt nghe thấy tiếng còi hơi vang lên. Một chiếc xe màu đen giống hệt như của Kim Điền Lạc chợt chạy đến dừng lại bên cạnh xe của Kim Điền Lạc. Bí thư Ủy ban Tư pháp Tống Ít Dân vừa đẩy cửa bước ra vừa nói. Bí thư Vương, vừa rồi tôi nghe các đồng chí của công an nói anh đến đây kiểm tra công tác. Vừa vặn tôi cũng muốn đi xem công tác xây dựng tòa án. Thế là tiện đường chạy đến. Anh xem có nên để Mễ Hoa Lâm báo cáo hay không. Tống Ít Dân dù nói mình vô tình gặp mặt lãnh đạo, thế nhưng đám người nơi đây đều hiểu đó chỉ là cái cớ. Thậm chí đồng chí Tân còn suy đoán xem có phải là Tống Ít Dân vừa nghe nói Vương Tử Quân ở chỗ này thì đã vội vàng chạy đến hay không. Nụ cười trên mặt Vương Tử Quân càng trở nên bất đắc dĩ. Mình không ở trong phòng mà ra ngoài này đón người, không ngờ lại làm cho Tống Ít Dân và Kim Điền Lạc sinh ra hiểu lầm như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu thái độ của hai người kia, đặc biệt là của Kim Điền Lạc. Bình thường mình đi ra ngoài đều đưa Kim Điền Lạc theo, đều có mặt thư ký trưởng Kim ở bên cạnh. Bây giờ mình đưa theo đồng chí Tân ra ngoài đầu đường đón người, khó tránh khỏi tình huống thư ký trưởng Kim nghĩ này nọ. Vương Tử Quân khoát tay áo với Tống Ít Dân, hắn trầm giọng nói: Bí thư Ít Dân, tôi đến đây kiểm tra công tác, anh cũng đừng làm cho các đồng chí của công an phải chạy tới chạy lui náo loạn, cứ để bọn họ thực hiện công tác của mình là được. Tống Ít Dân đồng ý một tiếng. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho cục trưởng cục công an Mễ Hoa Lâm. Nhưng vừa nói được hai câu thì đã phải cười nói: Bí thư Vương, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Mễ Hoa Lâm nói là đã đến rồi. Anh xem. Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của Tống Ít Dân, chợt thấy một chiếc xe cảnh sát từ phương xa chạy đến như bay. Hắn nhìn chiếc xe cảnh sát kia mà càng thêm nhức đầu. Đồng chí Tân không biết Vương Tử Quân tiếp đón người nào, thế nhưng lúc này thấy có nhiều người xuất hiện, hắn cũng hiểu sự việc hôm nay có chút phiền toái. Nhưng hắn chỉ là một thư ký, bây giờ có nhiều lãnh đạo ở đây, hắn cũng không tiện tỏ thái độ. Lát sau Mễ Hoa Lâm xuống xe rồi đi đến trước mặt Vương Tử Quân. Hắn chào một cách theo thói quen, giọng điệu rất lớn: Bí thư Vương, cục công an thành phố đang giám sát xây dựng một đồn công an, cố gắng hoàn thành trong thời gian một tháng, coi như hộ tống thành phố phát triển kinh tế. Mễ Hoa Lâm mong Bí thư Vương cho ra chỉ thị. Tốt, ổn định là đại sự, ổn định áp đảo tất cả. Hoàn cảnh phát triển kinh tế là cực kỳ quan trọng, cục công an nhất định phải phối hợp tốt với các phương diện công tác, phải làm tốt hoàn cảnh thành phố La Nam. Tuy Vương Tử Quân cực kỳ muốn nói Mễ Hoa Lâm không cần đến đây, thế nhưng người ta đã có mặt và báo cáo, còn nói được gì nữa? Không phải chối bỏ tính tích cực công tác của người ta sao? Toét toét, tiếng kèn xe hơi vang lên. Chợt thấy Chủ tịch Lý Quý Miên và Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Khởi Dụ từ trên một chiếc xe bước xuống. Còn chưa đi đến bên cạnh Vương Tử Quân thì Lý Quý Miên đã cười nói: Bí thư Vương, thật sự trùng hợp, anh cũng đến kiểm tra tình huống đập chứa nước sao? Tôi và Chủ tịch Hà nghĩ rằng đến kiểm tra đập chứa nước và báo cáo với ngài, vừa vặn gặp mặt ngài ở chỗ này. Vương Tử Quân bắt tay Lý Quý Miên, thật sự cảm thấy hết chỗ nói. Hắn thật sự không ngờ mình chỉ là không nhịn được chút kích động mà cho ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng Lý Quý Miên đã nói như thế, hắn chỉ có thể gật đầu nói tốt. Mọi người đứng nói chuyện với nhau. Đúng lúc một chiếc xe Việt giã màu trắng chạy đến như bay. Vương Tử Quân đang nói chuyện với Lý Quý Miên, khi thấy chiếc xe Việt giã chạy đến thì tiến lên nghênh đón. Xe quân dụng, Vương Tử Quân đến đón ai vậy? Khi mọi người đang thầm suy đoán thì đã thấy cửa xe mở ra. Một người phụ nữ tuy không mặc quân trang nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác anh hùng khí khái đi xuống xe. Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân với nhóm người tiền hô hậu ủng mà khẽ nở nụ cười. Lúc này Vương Tử Quân cũng nở nụ cười bất đắc dĩ với Mạc Tiểu Bắc. Vốn hắn rất kích động vì được gặp vợ, bây giờ thuộc hạ kéo đến quá đông, hắn đành phải áp chế cảm giác trong lòng. Khi thấy Vương Tử Quân đi ra nghênh đón một người phụ nữ trẻ đẹp, đám người thành phố La Nam cảm thấy có chút xấu hổ, giống như thật sự rất muốn tìm một chiếc lỗ nào đó để chui xuống. Đặc biệt là thư ký trưởng Kim Điền Lạc, hắn càng cảm thấy vã mồ hôi lạnh. Nếu như người phụ nữ kia là người tình của Vương Tử Quân, Bí thư Vương muốn che giấu tai mắt mọi người đến đây nghênh đón, chính mình không những không hiểu ý còn chạy đến, không phải là vỗ mông ngựa lên đùi ngựa sao? Hắn nghĩ đến hậu quả biến hay thành dở của mình, thế là chợt cảm thấy lòng trung thành của mình đã làm ra chuyện xấu. Chủ tịch Lý, tôi giới thiệu cho mọi người, đây là vợ của tôi, tên là Mạc Tiểu Bắc. Lúc này cô ấy được phái đến công tác ở phân khu thành phố La Nam. Vương Tử Quân nhìn thấy vẻ xấu hổ trong mắt đám người chung quanh, thế là vội vàng lên tiếng giải vây. Lý Quý Niên có chút không biết phải làm sao. Hắn cũng không ngờ mình căng thẳng chạy đến. Trên đường thúc giục lái xe chạy như bay. Nóng lòng như lửa đốt chạy đến đây. Rõ ràng lại gặp phải tình huống này. Vương Tử Quân đi đến đây nghênh đón một người phụ nữ. Hơn nữa người phụ nữ này lại xinh đẹp chói mắt. Chỉ có thể nhìn, khó thể nhìn thẳng. Đón phụ nữ, Lý Quý Niên biết rõ. Nhưng mấy ai hiểu cho rõ. Đây là điều tuyệt đối không nên nói ra ngoài. Lúc này nhóm mình ở đây gặp được nhân tình của Vương Tử Quân, làm sao cho phải đây? Lý Quý Niên nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân cực kỳ hùng mạnh. Dục vọng khiêu chiến Vương Tử Quân từ khi mới đến thành phố La Nam đã được hắn chôn giấu từ sâu trong lòng. Bây giờ thấy người phụ nữ trẻ tuổi kia thì giống như bừng bừng bùng phát. Nhưng sau khi nghe Vương Tử Quân mở miệng giới thiệu, hắn thành thật áp chế dục vọng của mình. Đây là Mạc Tiểu Bắc, vợ tôi. Sau khi nghe câu giới thiệu rõ ràng sáng tỏ như vậy thì gương mặt cứng nhắc của Lý Quý Niên đã nở nụ cười sáng lạn. Hắn muốn vươn tay ra. Thế nhưng khi nhìn người phụ nữ xinh đẹp như hoa, lại cảm thấy mình đưa tay ra là đường đột. Thật sự không hay. Hắn dứt khoát dùng bất biến đối ứng với vạn biến. Chỉ đứng nở nụ cười mà thôi. Sau đó hắn mới dùng giọng chân thành nói: đồng chí Tiểu Bắc, chào mừng chị đến thành phố La Nam. Chị đến thật sự là cho chúng tôi một viên thuốc an thần. Bí thư Vương vì thành phố Đông Bộ mà cả ngày bận rộn, công tác rất vất vả, thật sự cần có một người đến quan tâm chăm sóc. Lý Quý Niên mở miệng thì đám người chúng quanh cũng xem như bừng tỉnh. Trong lòng thầm nghĩ đây là cơ hội nịnh hót rất hiếm có. Thì ra đó là vợ của Bí thư Vương. Thế là tình huống tiền hô hậu ủng hôm nay tuy có chút phô trương nhưng thật sự là không có vấn đề. Chương 736 P1. Gần thì kiêu ngạo, xa thì oán giận. Chương 736 P1. Gần thì kiêu ngạo, xa thì oán giận. Vương Tử Quân nở nụ cười nói với Tiểu Na: chào Tiểu Na. Sau này nếu tôi và Tiểu Bắc có bận rộn thì làm phiền cô trông Tiểu Bảo dùm. Tiểu Na nở nụ cười ngượng ngùng, nàng cúi đầu thấp hơn vài phần. Vương Tử Quân thấy cô gái kia đỏ mặt, thế là cảm thấy rất hài lòng. Khi Mạc Tiểu Bắc đến thì hắn cũng muốn tìm một người trông con. Thế nhưng công tác quá bận rộn, hắn còn nhiều quyết sách cần cho ra chỉ thị. Thế nên định chờ Tiểu Bắc đến rồi nói. Cuối cùng vẫn là ông cụ suy nghĩ chu đáo, đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện này. Trên đường đi cũng không phải thích hợp nói chuyện. Tiểu Lý xin chỉ thị của Vương Tử Quân, sau đó chạy xe về phía khu nhà thị ủy. Tiểu Lý là người thành phố La Nam, hắn tương đối quen thuộc tình hình giao thông ở thành phố La Nam. Thế là chỉ sau 10 phút lái xe thì đã đi đến khu nhà thị ủy. Tuy nhà của Bí thư Vương không phải là nhà mới, thế nhưng vì phu nhân của Bí thư đến, vì vậy mà đám người trong phòng quản lý sự vụ cơ quan được một phen chạy loạn. Vài vị phó phòng bận rộn trước sau, cuối cùng mới thu dọn một căn nhà trong khu nhà dành cho cán bộ thị ủy. Điều này làm cho Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc thở dài một hơi. Gió mát thổi lên, không khí dịu dàng thoáng đãng. Vương Tử Quân khẽ ôm lấy Mạc Tiểu Bắc ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn nhà. Tiểu Bảo Nhi nằm trên một chiếc xe nhỏ, có một tấm vải sa mỏng che đậy tiểu tử này lại. Vương Tử Quân nhìn gương mặt hồng hào của con mình khi ngủ, không khỏi cảm thấy tràn đầy ấm áp. Nếu so sánh với Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc đang dựa vào vai hắn, nàng đang ngủ. Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác kỳ quái. Hắn biết vợ mình chăm con mệt mỏi, thế nhưng không dễ ngủ như vậy đấy chứ. Hơn nữa đây cũng không phải là phong cách của nàng. Một lúc lâu sau, Vương Tử Quân đánh thức Mạc Tiểu Bắc. Nàng nói trên người hắn có một mùi vị đặc trưng, gối đầu lên rất thoải mái. Vương Tử Quân không nói cho nàng biết, thậm chí nước miếng của nàng còn nhiễu cả lên người hắn. Vương Tử Quân ngược lại rất thích nhìn Mạc Tiểu Bắc như vậy. hắn thích nhìn bộ dạng khờ khảo ngốc nghích của nàng. Tất nhiên cơ hội này là không nhiều, vì nàng quá thông minh. Màn đêm lặng lẽ trôi qua, bóng tối như một tấm màn vô tận che phủ tất cả vạn vật. Vương Tử Quân thức dậy đúng 7 giờ sáng. Khi hắn thức tỉnh thì thấy ở bên cạnh mình là con trai mập mạp đang ngủ say sưa trên nôi. Hai bàn tay nắm lại thật chặt. Tối qua hắn bị con trai đánh thức lúc nửa đêm. Thế là hắn mới đặt nôi ở bên cạnh và mở miệng tự biên tự diễn một bài dân ca. Cuối cùng mới có thể du con trai vào giấc ngủ. Anh tranh thủ rửa mặt ăn điểm tâm. Mạc Tiểu Bắc mặc một bộ trang phục ở nhà rón rén đi vào trong phòng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dùng ánh mắt yêu thương nhìn con. Sau đó vội vàng thức dậy. Hắn đơn giản đi rửa mặt. Sau đó thấy trong nhà đã chuẩn bị sẵn bữa sáng nóng hôi hổi. Một tô cháo vàng ấm ánh, trứng gà luộc bánh bao nhỏ, sữa, còn có cả một dĩa rau. Điều này không khỏi làm hắn cảm khái là có vợ ở bên cạnh thật sự khác hẳn. Hắn tiến lên định hôn vợ một cái. Thế nhưng thấy ánh mắt của nàng nhìn mình thì dừng lại. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Na đang đoan chính dọn thức ăn lên bàn. Thế là không khỏi thè lưỡi nở nụ cười. Trước tiên hắn ăn trứng gà luộc, cảm thấy ngon hơn tự mình làm rất nhiều. Sau đó lại ăn một chén cháo, cảm thấy rất thoải mái. Bình thường hắn ăn khá chậm, hôm nay hợp khẩu vị, lại ăn vui vẻ. Thế cho nên nhanh chóng xử lý chén cháo trong tay. Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười nói: anh ăn nhanh như vậy làm gì? Vương Tử Quân nở nụ cười ngại ngùng. Hắn cố ý ăn chậm một chút, nhưng dù thế nào thì cũng nhanh hơn Mạc Tiểu Bắc. Hai người ăn cơm, sau đó nhìn nhau cười. Mạc Tiểu Bắc khẽ cúi đầu nói: thấy anh ăn nhiều như vậy, em cảm thấy rất vui. Trước kia em thật sự quá khờ, vì công tác mà bỏ quên cả chồng. Vương Tử Quân chợt phát hiện vợ mình sau khi có con thì biến đổi rất lớn. Thì ra đây mới chính là thứ quan trọng nhất. Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, tất nhiên sẽ không có ai dám quản giờ đi làm của lãnh đạo. Nhưng hắn là bí thư thị ủy, thật sự có khá nhiều việc cần phải giải quyết. Không có tình huống đặc thù thì hắn căn bản sẽ luôn làm gương tốt. Mỗi ngày đều đi làm từ sớm. 7 giờ 50 đồng chí Tân và lái xe đã đến dưới lầu. Khi thấy Vương Tử Quân ra khỏi nhà thì đồng chí Tân nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe giúp lãnh đạo. Lái xe cũng tràn đầy nụ cười. Ngày hôm qua thư ký trưởng Kim đã nói chuyện với hắn. Dù không được làm lái xe cho bí thư Vương, điều này làm hắn có chút tiếc nuối. Nhưng hắn lại được xuống làm một phó khoa của phòng quản lý sự vụ cơ quan, xem như là lựa chọn tốt. Từ khu nhà cho cán bộ thị ủy đến đơn vị mất hơn 5 phút đi xe. Trên đường đi Vương Tử Quân khích lệ lái xe đến đơn vị mới cần làm cho tốt. Có việc gì cần cứ đến phòng làm việc của hắn. Lái xe tất nhiên sẽ không động một chút là đến tìm gặp Vương Tử Quân. Thế nhưng lời căn dặn của bí thư Vương thật sự làm hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Những lời này được bí thư Vương nói ra, rõ ràng mình làm lái xe nửa năm qua cũng không quá uổng công. Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, công tác thật tốt, không làm ngài xấu hổ. Lái xe kích động nói ra vài lời, cuối cùng vì gấp rút mà thật sự cảm thấy khó hít thở. Vương Tử Quân cười cười, hắn khẽ vỗ lên vai lái xe, xem như một lời cổ vũ. Vương Tử Quân cảm thấy không hài lòng với viên lái xe này. Có một lần hắn đến thành phố Nam Phương công tác, buổi tối muốn đến dùng cơm với Tần Hồng Cẩm. Sau khi xong việc công thì hắn nói buổi tối đến nhà bạn chơi, không cần đồng chí Tân đi cùng, chỉ cần cho lái xe đến đưa đi một đoạn là được. Đồng chí Tân gật đầu cười cười, hầu hạ hắn lên xe. Đồng chí Tân cũng rất thức thời, đứng chờ mãi đến khi xe chạy đi thật xa. Vương Tử Quân nhìn lại, thấy đồng chí Tân đứng nơi đó, giống như phía sau xe có ánh mắt đang nhìn mình. Vương Tử Quân ngồi vào trong xe, đồng chí Tân quay đầu bước đi ngay giống như sẽ sợ bất kính với lãnh đạo. Sau đó đến khu nhà Tần Hồng Cẩm, Vương Tử Quân đi xuống xe. Hắn muốn đến khách sạn dùng cơm tối, sợ có vấn đề nên cố ý bắt xe chạy đi. Tần Hồng Cẩm là người phụ nữ thông minh, nàng có thể dễ dàng tìm được hắn. Vương Tử Quân đi ra khỏi khu nhà thì thấy xe mình vẫn chờ. Hắn thật sự có chút mất hứng nhưng không phát tác. Lái xe thấy hắn thì đi ra mở cửa xe. Vương Tử Quân nói: "Cậu vất vả rồi. Thật ra đây đến khách sạn cũng không bao xa. Tôi vừa ăn cơm xong, muốn đi tản bộ. Cậu cũng không cần đến đón. Nếu cần xe tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu." Chương 736 P2. Gần thì kiêu ngạo, xa thì oán giận. Chương 736 P2. Gần thì kiêu ngạo, xa thì oán giận. Lái xe dùng giọng cẩn thận nói: "Tôi gọi điện thoại cho ngài không được. Gọi điện thoại vào khách sạn không ai nghe máy. Thế nên dứt khoát đến đây chờ ngài." Lái xe cũng xem như trung thành tận tâm, tất nhiên không thể trách được. Nhưng điều này lại làm Vương Tử Quân không thoải mái. Hắn cảm thấy người này không thông suốt hiểu ý như đồng chí Tân. Sau này có một thương nhân hỏi lái xe xem Vương Tử Quân đang ở đâu. Ngày hôm đó Vương Tử Quân đi làm, hắn đang ngồi xem báo trong phòng làm việc. Lái xe chợt đi vào. Từ buổi sáng lúc đó bí thư Vương thì hắn giống như e ngại đồng chí Tân mà không lên tiếng. Bây giờ đến phòng làm việc của lãnh đạo lại tỏ ra thần bí nói: "Bí thư Vương, có một thương nhân hỏi tôi rằng ngài đang ở chỗ nào." Tôi nói: "Bí thư Vương có nhắc nhở, có gì cứ đến phòng làm việc tìm anh ấy." Vương Tử Quân nói: "Tốt, cậu làm rất tốt. Không nên nói với ai, đó là quy củ." Lái xe lại nói: "Có nhiều người hỏi nhưng tôi không nói gì." Vương Tử Quân nhắc lại lần nữa: "Tốt, cậu làm rất tốt." Sau đó lái xe mới đắc ý bỏ đi. Có lẽ vì nghĩ rằng mình được Vương Tử Quân tín nhiệm nên khi đi đường có bộ dạng lớn ngực ngẩng đầu rất khí thế. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy mất vui. Đi theo bên cạnh lãnh đạo nếu chỉ có lòng trung là chưa đủ. Hắn thật sự có ý nghĩ muốn đổi người. Đúng lúc Tiểu Bắc đưa một người từ thủ đô đến, vậy là hắn dứt khoát mượn cớ đổi lái xe. Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc. Hắn uống xong một ly trà thì Kim Điền Lạc đi vào. Thư ký trưởng Kim ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Vương Tử Quân theo thói quen rồi nói: "Bí thư Vương, ngày hôm qua chính ủy phân khu gọi điện thoại cho tôi, nói là muốn đi hoan nghênh Trung tá Mạc đến thành phố La Nam. Tôi thấy anh vừa đoàn tụ với vợ, thế cho nên để anh ấy hai ngày sau hãy nói đến chuyện này." Thư ký trưởng Kim: "Anh làm rất tốt, nhưng làm phiền anh nói với đồng chí chính ủy, nói là Tiểu Bắc còn phải nghỉ ngơi hai ngày, sau khi sắp xếp xong chuyện nhà cửa sẽ đi làm." Vương Tử Quân ném một điếu thuốc cho Kim Điền Lạc rồi khẽ nói: "Mạc Tiểu Bắc là việc tư của Vương Tử Quân, loại chuyện này nên giao cho Kim Điền Lạc đi thực hiện." Điều này làm cho Kim Điền Lạc sinh ra cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Trong thể chế quan trường thì tất cả mọi người đều biết rõ lãnh đạo giao việc tư cho anh chính là cực kỳ tín nhiệm anh. Kim Điền Lạc là người kiên định đi theo Vương Tử Quân, tất nhiên hắn càng tỏ ra cực kỳ vui mừng với sự kiện này. Sau khi đơn giản báo cáo những công tác ngày hôm nay ở thành phố La Nam cho Vương Tử Quân, Kim Điền Lạc cười nói: "Bí thư Vương, hôm qua tôi đã nói ý kiến của ngài với trưởng phòng Tôn. Anh ấy cực kỳ đồng ý với ý kiến của anh. Anh ấy nói bây giờ cán bộ thành phố La Nam nên được điều động. Anh ấy kiên quyết quán triệt ý chỉ của thị ủy." Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Những ngày qua cũng không có động tác điều động nhân sự gì lớn. Hắn cũng không có liên lạc gì nhiều với Tôn Chiêu Hy. Lúc này Tôn Chiêu Hy lại tỏ thái độ nghe đàn biết nhạc. Điều này không khỏi làm hắn thoải mái hơn rất nhiều. Tôn Chiêu Hy nói sẽ quán triệt ý chỉ của thị ủy, chẳng khác nào trưởng phòng Tôn cho thấy nhất định sẽ quán triệt ý chỉ của Vương Tử Quân. Đây là một tín hiệu tích cực, nói rõ Tôn Chiêu Hy muốn dựa về phía Vương Tử Quân. Nắm quyền nhân sự chính là một công tác trọng điểm của Vương Tử Quân trong thời gian gần đây. Tuy hắn thu được những thành tích cực kỳ lớn ở phương diện phát triển kinh tế, nhưng hắn là một bí thư thị ủy. Điều hắn cần làm nhất chính là khống chế quyền nhân sự trong lòng bàn tay của mình. À, trưởng phòng Chiêu Hy có gọi điện thoại cho tôi. Lát nữa hai anh bàn luận với nhau cho tốt. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi cười nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc cười cười, cũng không tiếp nhận câu chuyện. Hắn biết rõ lúc này mình căn bản không phù hợp phát biểu ý kiến. Hắn thầm khen Tôn Chiêu Hy phản ứng nhanh nhạy. Sau đó khẽ nói, Bí Thư Vương, trước khi ngài cho ra điều chỉnh nhân sự tốt nhất nên trao đổi thoáng qua với Bí Thư Lục. Trước kia anh ấy là người rất có quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ gật đầu uống trà. Kim Điền Lạc cũng không tiếp tục ở đề tài này. Hắn đã biểu đạt ý kiến của mình, tất nhiên đúng điểm là dừng. Hắn đã cho rằng mình là người của Vương Tử Quân. Thế nhưng có những lời nói cũng không nên quá mức. Dù sao một sự việc cũng không nên nói quá rõ ràng. Kim Điền Lạc tin tưởng mình đã làm cho Vương Tử Quân phải đề phòng Lục Ngọc Hùng. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ hiểu ý. Tuy hắn có lòng tin với Vương Tử Quân, bây giờ Tôn Chiêu Hy lại dựa về phía Vương Tử Quân. Tất cả nhìn qua có vẻ rất hoàn mỹ. Thế nhưng hắn là cộng sự của Lục Ngọc Hùng nhiều năm. Hắn không cho rằng Lục Ngọc Hùng sẽ trơ mắt nhìn quyền nhân sự rời khỏi tay mình. Dù sao có rất nhiều người đi theo Lục Ngọc Hùng, rất nhiều người muốn được tấn chức. Nếu Lục Ngọc Hùng không làm được điều này, chỉ sợ sẽ không có nhiều người đi theo hắn như vậy. Khi Vương Tử Quân chưa đến thành phố La Nam, Lục Ngọc Hùng luôn là người đứng thứ ba. Thế nhưng Trình Tử Học còn phải ẩn nhẫn với Lục Ngọc Hùng. Bây giờ Lục Ngọc Hùng sẽ làm thế nào? Nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Kim Điền Lạc. Ánh mắt hắn rơi lên gương mặt với nụ cười nhạt của Vương Tử Quân. Cuối cùng chuyển chủ đề sang phương diện khác, hắn báo cáo thêm vài hạng mục công tác, sau đó mới rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dù không mở miệng nhưng hắn cũng không phải không quan tâm đến lời nhắc nhở của Kim Điền Lạc. Lục Ngọc Hùng là phó bí thư quản khối tổ chức, đặc biệt lại là phó bí thư thâm niên trong công tác tổ chức. Dù gì cũng là một tồn tại không thể coi thường với các vị bí thư thị ủy. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân suy tư thì đồng chí Tân gõ cửa đi đến. Hắn cười nói với Vương Tử Quân, Bí thư Vương, trưởng phòng Tôn đến, mau mời trưởng phòng Tôn vào. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên. Hắn cùng đi ra với đồng chí Tân. Hắn vừa bắt tay Tôn Chiêu Hy vừa nói với đồng chí Tân, trưởng phòng Tôn của chúng ta là người nổi tiếng hiểu trà trong thị ủy. Anh pha loại trà tốt nhất cho trưởng phòng Tôn. Không, phải nói là bước đi của anh là cho trưởng phòng Tôn định đoạt đấy. Tôn Chiêu Hy cũng không dám tỏ ra chậm trễ với vị bí thư thị ủy nhỏ hơn mình cả chục tuổi này. Hắn dù đã là 47, thế nhưng đứng cùng với Vương Tử Quân vẫn là chênh lệch quá lớn. Khi Vương Tử Quân vừa đến thì hắn không nói nhiều, tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Mà động tác của Vương Tử Quân lại làm hắn thấy hỗn loạn. Khi hắn còn chưa kịp tỉnh táo thì phát hiện Bí Thư Vương không những tìm thành tích chói mắt cho thành phố La Nam, càng làm cho đám người cực kỳ vững vàng ở thành phố La Nam rời khỏi cương vị. Khi Kim Điền Lạc thay mặt Vương Tử Quân đến bàn với Tôn Chiêu Hy về phương diện cải cách nhân sự, Tôn Chiêu Hy biết rõ cơ hội của mình đã đến. Bây giờ là lúc hắn biểu hiện giá trị của bản thân, cũng chính là thời cơ tốt nhất để dựa vào Vương Tử Quân. Nếu hắn bỏ lỡ cơ hội này, như vậy sau này muốn dựa vào cũng không dễ dàng như vậy. Chương 737, cho anh bức tranh bánh mì nhìn cho đỡ đói. Chương 737, cho anh bức tranh bánh mì nhìn cho đỡ đói. Sau khi báo cáo những công tác gần đây của phòng tổ chức thị ủy, Tôn Chiêu Hy cười nói, Bí Thư Vương, bây giờ trong thành phố có 10 vị cán bộ cấp cục đến niên hạn về hưu, cũng có một số đồng chí cần điều chỉnh. Nếu thật sự không tiến hành, chỉ sợ sang năm sẽ trễ nai công tác. Tôn Chiêu Hy nói rất hay. Hắn căn bản không đề cập đến chuyện mình đã bàn với Kim Điền Lạc, thu gom tất cả lên người mình, rõ ràng nói cho bí thư biết đó là những thứ mà mình tự đưa ra.

hàng loạt hạng mục không khỏi làm cho người ta lóe mắt. Những hạng mục này lại chính là quân cờ trên bàn cờ phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Thành phố này đã nghèo đói quá nhiều năm. Có quá nhiều người tình nguyện đi theo Bí Thư Vương để đưa La Nam đi về giai đoạn phát triển huy hoàng. Nhân tâm biến đổi, nhân tâm phát triển, nhân tâm ổn định. Thế cuộc đã thành. Dưới thế cuộc này của Bí Thư Vương thì Lâm Tương Đông cảm thấy khó thể nào thắng được. Chính hắn cũng hiểu Lục Ngọc Hùng bây giờ không còn đường lui. Trừ khi Bí Thư Lục có thể buông bỏ vị trí thứ ba ở thành phố La Nam của mình, thành thật làm một vị phó bí thư thị ủy. Nhưng Lục Ngọc Hùng sẽ không làm như vậy. Lâm Tương Đông không cần nghĩ ngợi cũng biết Lục Ngọc Hùng sẽ có thái độ gì. Hắn thấy Lục Ngọc Hùng là người trời sinh làm lãnh đạo đứng đầu, là người có thái độ nói một không hai, người khác không thể không khuất phục. Tương Đông, Bí Thư Lục thế nào? Trần Minh Tuấn ở trong phòng Lâm Tương Đông chờ đợi. Lúc này thấy Lâm Tương Đông thì vội vàng đón chào. Lâm Tương Đông cười cười nói: Chủ tịch Trần, Bí Thư Lục mời ngài vào. Cảm ơn cậu. Tối nay nếu cậu không có việc gì, chúng ta cùng uống với nhau một bữa. Trần Minh Tuấn nói rồi vỗ vỗ lên vai Lâm Tương Đông. Sau đó cười nói: Cậu Lâm, chuyện của em vợ cậu tôi đã sắp xếp xong. Là phó phòng tài chính huyện, ngày mai sẽ có văn kiện bổ nhiệm. Lâm Tương Đông nhìn gương mặt tươi cười của Trần Minh Tuấn, hắn cũng cười theo. Sau đó hắn bắt tay thật chặt với Trần Minh Tuấn, bộ dạng rõ ràng là đại ăn không nói nên lời. Trần Minh Tuấn cũng không nhiều lời với Lâm Tương Đông, có một số việc nên hiểu lẫn nhau là được. Sau khi buông tay Lâm Tương Đông, hai người nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Lục Ngọc Hùng. Lục Ngọc Hùng vẫn đang xem văn kiện. Khi Trần Minh Tuấn đi vào, hắn vẫn tỏ ra cực kỳ chăm chú. Lúc này Lục Ngọc Hùng không mở miệng. Dù Trần Minh Tuấn có quan hệ không tệ với Bí Thư Lục cũng không dám ngồi xuống. Chương 738. Tác phong bá đạo không phải là công tác quyết đoán. Chương 738. Tác phong bá đạo không phải là công tác quyết đoán. Đồng chí Tân thật sự rất cảm kích với Vương Tử Quân. Hắn cũng rất chờ mong công tác sắp tới của mình. Nhưng phương diện tìm thư ký cho Bí Thư Vương thật sự là rất nhức đầu. Chưa nói đến những thứ khác. Hai ngày qua tình huống ở nhà đã đủ làm cho đồng chí Tân phải phiền lòng. Không biết ai để lộ tin tức Bí Thư Vương tuyển thư ký ra ngoài. Thế là kết quả nhà hắn trở nên rộn rã. Hai ngày qua đủ mọi nhân vật ở bốn phương chạy đến nhà hắn. Những người căn bản không quen không biết thì dễ đuổi khéo. Nhưng một số bạn bè và đồng sự cũng không phải nói vài ba lời qua loa là xong. Hơn nữa còn có một vài lãnh đạo thành phố dùng trăm phương ngàn kế gọi hắn vào phòng làm việc. Sau đó lơ đãng nói mình có một đứa cháu, năng lực công tác rất mạnh, hy vọng có thể được hắn quan tâm. Quan tâm cái gì? Rõ ràng muốn người ta tiếp nhận vị trí của mình. Nhưng chuyện này đồng chí Tân nào dám hứa. Nếu không chỉ sợ lòng tín nhiệm của Bí Thư Vương với mình sẽ mất sạch. Thời gian này điện thoại của hắn càng trở thành đường dây nóng. Có rất nhiều người mời hắn uống rượu, làm hắn nhức cả đầu. Nhưng dù sao thì cũng dễ từ chối. Hắn là người đi theo Vương Tử Quân. Khi nói Bí Thư sắp phải đi thì đối phương sẽ không tiếp tục dây dưa. Chỉ là hắn cố gắng trốn chạy lại làm cho người vợ giáo viên của mình cả đời sống yên bình phải rời vào hoàn cảnh khốn khó. Trong nhà đông như chảy hội, thật sự làm cho vợ cảm thấy khó chịu. Bản thân đồng chí Tân cũng có thời gian không ngủ ở nhà vì sợ có người tìm. Lúc này hắn còn chưa cho ra phương án phù hợp. Vì vậy do dự giây lát rồi khẽ nói: Bí Thư Vương, chuyện này ngài đến nên để cho thư ký trưởng Kim ra tay. Tôi thật sự cảm thấy rất khó khăn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng sầu khổ của đồng chí Tân, hắn cũng nghĩ ra được nguyên nhân bên trong. Thế là gật đầu nói với đồng chí Tân: Chuyện này tôi biết đã làm khó anh, nhưng anh làm mới tốt. Gặp khó khăn phải nghênh đón. Đi đường vòng cũng không phải là tính cách của anh. Sau này anh tiếp nhận công tác chỉ đạo làm đường cao tốc Sơn La, sẽ còn gặp phải nhiều tình huống còn phiền toái hơn rất nhiều. đồng chí Tân biết rõ Vương Tử Quân nói ra sự thật. Nhưng hắn cảm thấy đường cao tốc Sơn La tuy khó làm, nhưng tuyển thư ký cho Bí Thư Vương lại càng khó khăn hơn. Anh đấy, anh không cần phải nghĩ rằng tự mình chọn lựa. Như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy anh không nể mặt. Anh nên mở rộng tầm mắt, cho ra một phương án cạnh tranh công bằng. Như vậy sẽ xong. Nếu đối phương không có bản lĩnh thì căn bản không đạt. Người ta cũng không thể trách anh được. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nhíu mày sầu khổ của thư ký, hắn chợt sinh ra cảm giác không đành lòng. Thế là mở miệng bày mưu nghĩ kế, cạnh tranh công bằng. Đồng chí Tân chợt cảm thấy như mở ra cửa sổ trong lòng mình. Hắn là người từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch huyện. Tuy hắn thích kiên trì nguyên tắc, nhưng sau nhiều năm lăn lộn quan trường thì trong lòng cũng xuất hiện không ít đường cong. Hắn biết rõ đây là biện pháp rất tốt. Thế là không khỏi tỏ ra bội phục bí thư trẻ tuổi Vương Tử Quân. Xem ra hai bên đứng ở độ cao khác nhau thì chênh lệch cũng không giống nhau. Đồng chí Tân nhai nuốt ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân. Hắn chợt có một ý nghĩ. Không phải Bí Thư Vương đã sớm có tâm tư này rồi đấy chứ? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Đồng chí Tân vội vàng vứt bỏ suy nghĩ của mình. Hắn nhanh chóng chạy ra mở cửa. Sau đó thấy được gương mặt của Thường ủy Thị ủy, Bí Thư Ủy ban Tư pháp Tống Ích Dân. Chào Bí Thư Vương. Tống Ích Dân bắt chuyện với Vương Tử Quân, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Vương Tử Quân. Khi quan hệ giữa hai bên càng thêm thân cận, Tống Ích Dân lại càng tùy ý đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Cũng không phải nhiều người được hưởng cảm giác tùy ý như thế này, mà đồng chí Tân có thể thông qua những hành vi tùy ý như vậy để xem trong đám Thường ủy Thị ủy thì ai là người có quan hệ tốt nhất với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ cười cười với Tống Ích Dân rồi nói: mời anh ngồi, tôi đang chờ anh. Nếu anh không đến thì tôi chuẩn bị tan tầm rồi. Hì hì, Bí Thư Vương thật sự là người đàn ông chú ý gia đình. Tôi nghe nói từ khi Trung tá Mạc đến La Nam thì anh căn bản giảm hơn phân nửa những bữa cơm xả giao của mình. Tống Ít Dân ngồi xuống ghế salon rồi dùng giọng đùa giỡn nói với Vương Tử Quân. Đồng chí Tân biết rõ hai người lãnh đạo có việc gấp, thế cho nên sau khi dâng trà cho Bí Thư Tống Ít Dân thì nhanh chóng lui ra khỏi phòng, lại khẽ đóng cửa. Bí Thư Ít Dân, anh nói có biến sao? Sau khi đồng chí Tân rời khỏi phòng thì Vương Tử Quân dùng giọng nghiêm túc hỏi Tống Ít Dân. Đúng vậy Bí Thư Vương, hôm nay các đồng chí viện kiểm sát đến tìm tôi. Trải qua điều tra, một nhà cung cấp vật liệu cho công trình đập nước tên là Triệu Tiểu Thủy từng hối lộ cho phó phòng xây dựng Nhiếp Vinh Quân 50 ngàn. Tống Ít Dân đặt phần văn kiện sao chép lên mặt bàn làm việc của Vương Tử Quân, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. Người ta đưa cho Nhiếp Vinh Quân 50 ngàn. Vương Tử Quân nhìn bản ghi chép mà hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Lúc này Nhiếp Vinh Quân đã chết. Nếu như Nhiếp Vinh Quân thu 50 ngàn, như vậy nguyên nhân lớn nhất của sự kiện vỡ đập nước là chất lượng không đảm bảo. Sự kiện Nhiếp Vinh Quân tự sát cũng xem như thuận lý hợp tình. Nhưng Vương Tử Quân cảm thấy sự việc này không đơn giản như vậy. Chưa nói đến cáo trạng của Giang Tiểu Vinh, Trình Khiếu Đống lại là người nhận thầu công trình. Điều này làm cho người ta cảm thấy nặng nề. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Tuy Nhiếp Vinh Quân là người phụ trách cụ thể ở sự kiện con đập bị vỡ, nhưng anh ta ở phòng xây dựng thành phố La Nam căn bản không phải một tay che trời. Anh cho đồng chí viện kiểm sát tiếp tục gia tăng mức độ thẩm vấn với Triệu Tiểu Thủy, để xem cô nàng này đưa tiền cho ai. Tống Ít Dân khẽ gật đầu. Hắn cũng thật sự nghi hoặc với lời khai của Triệu Tiểu Thủy. Nhiếp Vinh Quân nếu như chỉ thu 50 ngàn thì sẽ tuyệt đối không chết. Đập nước cũng không phải chỉ là một tay Nhiếp Vinh Quân làm nên chuyện. Lúc này Tống Ít Dân đến báo cáo chính là muốn xem xét thái độ của Vương Tử Quân. Nếu Bí Thư Vương tiếp tục ủng hộ, hắn sẽ dốc toàn lực điều tra. Nếu như Bí Thư Vương có chút dao động, hắn sẽ giữ theo manh mối hiện tại để tạm thời dừng điều tra vụ án này. Cũng may thái độ của Vương Tử Quân không làm cho Tống Ít Dân thất vọng. Sau khi báo cáo vài hạng mục công tác của mình, hắn cười nói: Bí thư Vương, hệ thống tư pháp của chúng tôi cũng không thiếu các đồng chí vĩ đại. Mong rằng lãnh đạo có thể quan tâm hơn trong công tác điều chỉnh lần này. Tuy nói ra làm cho Vương Tử Quân thêm vài phần lo toan, nhưng Tống Ích Dân là thường ủy thị ủy, hắn tất nhiên sẽ không phải là người ngoài. Hắn biết rõ vấn đề bên trong. Vương Tử Quân cũng hiểu ý của Tống Ích Dân. Dù sao hắn cũng là người phụ trách. Nếu muốn làm cho đám người bên dưới đi theo anh, quan trọng nhất là phải đề bạt vài cán bộ quan trọng của bọn họ. Chỉ khi có tương lai thì người ta mới trung thành với anh. Nếu như anh chẳng ném ra miếng bánh nào, có ai o bế coi anh là lãnh đạo. Yêu cầu của Tống Ích Dân cũng không có gì tính là quá lớn. Vương Tử Quân cười cười nói: Chuyện này anh cứ liên hệ trước với trưởng phòng Tôn. Chỉ cần điều kiện tốt là có thể phân công. Thành phố La Nam chúng ta cần những cán bộ có năng lực công tác, dám nghĩ dám làm. Cần những nhân tài không bám víu vào khuôn mẫu. Cảm ơn Bí thư Vương. Tôi sẽ đi tìm trưởng phòng Tôn. Mong anh ấy giơ cao đánh khẽ, để cho hệ thống tư pháp chúng tôi xuất nhân tài. Tống Ích Dân hàn huyên thêm vài câu với Vương Tử Quân rồi rời khỏi phòng. Vương Tử Quân chuẩn bị về nhà, bây giờ lại trở nên trầm ngâm. Hắn đã bày ra phương án điều chỉnh nhân sự ở thành phố La Nam được khá lâu. Tuy tất cả đều ở trong lòng bàn tay, thế nhưng cuối cùng cũng có người xuất hiện. Trời sắp mưa, cô gái sắp lấy chồng. Vương Tử Quân cũng muốn xem đám người kia sẽ nhảy nhót thế nào trong mưa gió. Chương 739. Không nên tức giận khi thua, không nên giữ lại khi phá. Chương 739. Không nên tức giận khi thua, không nên giữ lại khi phá. Vương Tử Quân khẽ lật vài trang văn kiện ra xem, sau đó lại nghĩ sang hướng khác. Trong đầu chợt lóe lên hình bóng của đứa con trai mập mạp. Nên về nhà chơi với con. Vương Tử Quân chợt mỉm cười. Hắn đi ra khỏi phòng. Lý Đức Trụ vừa được sắp xếp vào ban lái xe của thị ủy. Hắn đã sớm chờ dưới lầu. Khi thấy Vương Tử Quân đi xuống thì vội vàng xuống xe mở cửa. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Đức Trụ. Hắn khẽ gật đầu, nói muốn về nhà rồi dựa lưng lên ghế khẽ híp mắt. Khi xe chạy ra khỏi thị ủy La Nam, hắn chợt thấy hai chiếc xe một trước một sau đang chạy cùng một hướng ở phía trước xe của hắn. Sao lại là xe của hai người bọn họ? Vương Tử Quân nhìn biển số xe của hai chiếc xe kia mà cũng không xa lạ gì. Phía trước là xe của Phó Bí thư Lục Ngọc Hùng. Xe phía sau chính là số 6 thị ủy, là của trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy. Hai người một là Phó Bí thư nắm công tác tổ chức, một là trưởng phòng tổ chức. Bọn họ đi cùng với nhau cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng hai ngày qua mình tiến hành điều chỉnh nhân sự, bây giờ Tôn Chiêu Hy và Lục Ngọc Hùng lại đi cùng nhau. Sự việc cũng không đơn giản như vậy. Nhảy đi, Vương Tử Quân thầm mắng một câu. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Lý Đức Chủ lái xe rất cẩn thận. Hắn nhanh chóng chạy về phía khu nhà thị ủy. Tôn Chiêu Hy lúc này cũng không thấy xe của Vương Tử Quân chạy ra ngoài. Nhưng lúc này trong lòng hắn thật sự không bình tĩnh. Hôm nay hắn sở dĩ đồng ý với lời mời của Lục Ngọc Hùng, chủ yếu là vì nể mặt người này. Thứ hai cũng là vì trước khi đến đã nhận được điện thoại của Chủ tịch trình tự họp của Hội đồng Nhân dân thành phố. Lần này Tôn Chiêu Hy cũng có ý nghĩ của mình trong sự kiện điều chỉnh nhân sự. Khi hắn đi đến đảm nhiệm vị trí trưởng phòng tổ chức thành phố La Nam, Lục Ngọc Hùng đã xem như nắm cả thiên hạ trong công tác tổ chức. Dù hắn là trưởng phòng tổ chức thành phố, thế nhưng Lục Ngọc Hùng là phó bí thư nắm công tác tổ chức. Bí thư Lục vẫn có quyền chủ đạo rất lớn. Tôn Chiêu Hy là lãnh đạo một phương, hắn rơi vào tình huống mất quyền lực và cảm thấy rất không thoải mái. Bất đắc dĩ là vì khi đó trình tự họp căn bản là mặc kệ Lục Ngọc Hùng. Thế nên dù hắn không thoải mái thì cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Tôn Chiêu Hy xem như đã nhẫn nhịn nhiều năm. Bây giờ Vương Tử Quân đến nhận chức, hắn cảm thấy cơ hội đã đến với mình. Cuối cùng cũng có cơ hội phá kén chui ra. phương diện điều chỉnh nhân sự lần này không phải chỉ là một lần lật bài của Vương Tử Quân, cũng là một cơ hội lớn cho Tôn Chiêu Hy nắm công tác tổ chức vào trong bàn tay của mình. Tôn Chiêu Hy luôn quan sát Vương Tử Quân từ đi đến thành phố La Nam. Với những thành tích chói sáng của Bí Thư Vương, Tôn Chiêu Hy cảm thấy Vương Tử Quân là người đáng giá được mình đầu tư bây giờ và cũng là về sau. Lục Ngọc Hùng sẽ không cam lòng ném quyền nhân sự cho Vương Tử Quân. Nếu Tôn Chiêu Hy có thể giúp Vương Tử Quân đoạt được quyền nhân sự, như vậy địa vị của mình ở trước mặt Vương Tử Quân sẽ là nước lên thuyền lên. Dù Lục Ngọc Hùng và Trình Tử Học có nói với nhau cái gì, chính mình hôm nay thật sự giống như là từ thứ vào doanh trại quân Tào. Tôn Chiêu Hy có tính toán như vậy, thế nên vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt. Vài phút sau, xe dừng lại ở một khách sạn trên đường Tây Giao. Tôn Chiêu Hy xuống xe, Lục Ngọc Hùng đã xuống xe sẵn. Hắn cười nói: trưởng phòng Tôn, nơi này tuy không lớn nhưng tay nghề của đầu bếp rất tốt. Không thể tin thành phố La Nam còn có một nơi tốt như thế này. Thật sự thế ngoại đào viên. Tôn Chiêu Hy nở nụ cười qua loa mở miệng ứng phó hai câu. Sau đó cùng đi với Lục Ngọc Hùng vào trong phòng. Thảm trong khách sạn rất dày, giẫm chân lên không phát ra chút âm thanh. Tôn Chiêu Hy nhìn trang sức bên trong mà thầm nghĩ mình giống như vừa bước vào một khoảng không gian khác biệt. Khi hai cô gái xinh đẹp mặc sườn xám xe tà cúi người mở cửa, một gian phòng rộng hơn 80m² xuất hiện trước mặt Tôn Chiêu Hy. Ha ha ha, thật sự nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Trưởng phòng Tôn, tôi và Tiểu Chính đang nói đến anh. Còn chưa kịp nói xong thì anh đã đến rồi. Tiếng cười phóng khoáng vang lên. Trình Tử Học đứng lên khỏi ghế nói. Trình Tử Học cười rất cởi mở. Tuy trước sau như một nhưng Tôn Chiêu Hy nghe thấy những câu bài trò này thì không khỏi sinh ra cảm giác bi ai. Thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười sáng lạn. Hắn dùng giọng vui sướng nói: Chủ tịch Trình, đã nhiều ngày không gặp. Sao tôi cảm thấy ngày càng trẻ ra như vậy nhỉ? Phải không? Tôi đến Hội đồng Nhân dân thành phố thật sự ít được quan tâm, thế nên tinh thần mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Trình Tử Học cười ha hà, sau đó kéo Tôn Chiêu Hy ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Tuy Trình Tử Học không còn là bí thư thị ủy La Nam, nhưng lão là chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, vẫn là người ngồi xuống ghế chủ vị không chịu nhường ai. Tôn Chiêu Hy đối mặt với tình huống Trình Tử Học kéo mình ngồi xuống, thế là vội vàng ngồi xuống bên phải của Trình Tử Học. Tuy lúc này Lục Ngọc Hùng và Trình Tử Học kéo Tôn Chiêu Hy đến là vì có việc cần bàn, thế nhưng có một vài thứ mà Tôn Chiêu Hy căn bản không muốn thất lễ. Sau khi nói hai câu khiêm tốn thì Trình Tử Học chỉ vào một người đàn ông ở bên cạnh Tôn Chiêu Hy rồi nói: Trưởng phòng Tôn, đây là Tiểu Trình, là Trình Khiếu Đống. Trưởng phòng Tôn cũng đừng tỏ ra xa lạ. Chào trưởng phòng Tôn, tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ ngài. Nét chữ của ngài rất thanh nhã lại cứng cáp, rõ ràng nhưng đầy khí thế bức người, đủ độ nặng trong lòng người. Ai mà không biết ngài là một chuyên gia thư pháp ở La Nam chứ. Tôi là người vụng về, lúc đầu thật sự không biết. Sau đó chủ tịch Đỗ của Hiệp hội Thư pháp thành phố La Nam đề cử trưởng phòng Tôn ghi bảng hiệu cho tập đoàn chúng tôi, nói rằng trước mặt anh ấy là ngài, thế nên cũng không dám khoe cái xấu. Tôi đang định tìm cách để nhờ trưởng phòng Tôn ghi cho tập đoàn mình một tấm biển, không ngờ hôm nay nhờ chủ tịch Trình mà có thể được gặp trưởng phòng Tôn. Thế nên cũng mong chủ tịch Tôn có thể quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của công ty chúng tôi. Trình Khiếu Đống nói làm cho Tôn Chiêu Hy cảm thấy rất thoải mái. Thế nhưng từ sâu trong lòng vẫn tỏ ra rất đề phòng Trình Khiếu Đống. Dù bản thân hắn không có quan hệ gì với Trình Khiếu Đống, nhưng hắn biết đối phương là loại người ăn thịt không chừa xương, là loại hung ác. Nếu không cần thiết thì nên đứng cách xa hạng người này ra. Cảm ơn giám đốc Trình đã xem trọng, nhưng chữ của tôi rất xấu, cũng không tiện đặt ra mặt bàn. Nếu giám đốc Trình muốn nghi bảng hiệu, không bằng đến thành phố Sơn Viên tìm các vị Thái Son bắt đầu về thư pháp thì hay hơn. Tôn Chiêu Hy nói đến đây thì hạ thấp giọng nói vài phần.